Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Thiên kiêu cửu kiếp, hai người quay người nhìn phía sau sơn mạch, không khỏi nới lỏng khẩu khí. Những ngày này ở bên trong, hai người có thể nói là kinh hồn táng đảm, thời khắc ở vào độ cao cảnh giác. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cũng không kiên trì được mấy ngày. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, bất quá cái này địa phương để ta rất không thích. Long Tinh Trần nhìn lấy hậu phương sơn mạch, cái này địa phương tới qua một lần, hắn liền không muốn lại đến lần thứ hai. Lần này còn tính là hữu kinh vô hiểm, lần tiếp theo lại đến liền khó mà nói. Thiên hoang sơn mạch, ở bên trong thời điểm, ta thủy chung có một loại cảm giác, bên trong tồn tại vẫn đang ngó chừng chúng ta. Chỉ là không biết rõ vì sao không có động thủ. Long Tinh Ngân đi vào liền có như thế một loại cảm giác. Về sau hắn hái hoang vu quả thời điểm, kỳ thực cũng là đang thử thăm dò những cái kia tồn tại. Hắn đang đánh cược, bởi vì hắn trong cảm giác tồn tại sẽ không động thủ. Làm lúc hắn đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Bất quá hắn cực đúng rồi. Thế nhưng là càng là như thế hắn liền càng kỳ quái. Lúc trước mê tình hải tồn tại cũng không phải như thế đối đãi của hắn. Làm lúc nếu không phải huyễn ngân lệnh cùng luân hồi đồ quyển còn có tạo hóa giới chỉ, hắn đã sớm chết. Khởi nguyên tinh tại tinh không bên trong, từng cái bóng người xuất hiện dừng lại tại khởi nguyên tinh trước mặt. Mấy người chân đạp hư không, trong tinh không hành tẩu, từng cái trên thân tràn ngập thánh uy. Bên cạnh một bên một khối thiên thạch xẹt qua, phi tốc hướng về mấy người mà đến. Bên trong một cái bóng người một tay huy động, một cỗ kiếm khí xông ra, kiếm khí vạch phá hư không, bổ vào thiên thạch bên trên, cao tốc phi hành thiên thạch trực tiếp bị đánh cho bột phấn. Mấy người đứng ở khởi nguyên tinh trước, không có người động, ngược lại tách ra 8 người ảnh đứng, nhường ra một con đường. 8 người cung kính khom người, giống như là chuẩn bị nghênh đón cái gì đến. Ngay tại cái này lúc, một cỗ kinh khủng khí tức truyền ra, một cái bóng màu đen hướng về cái phương hướng này mà đến. Bóng người đi lại, bốn phía tinh thần đều nhao nhao lách qua, cho người ta ảnh lách qua đường. Bóng người trên thân khói đen mờ mịt, đây là một cái nam tử, một đôi tròng mắt đen nhánh, giống như là phá vỡ thời không. Nam tử đi đến mấy người bóng người thân một bên, không nói gì. Mấy người ảnh điểm một cái đầu, bên trong một cái hướng về khởi nguyên tinh mà đi, trên thân to lớn thánh uy tràn ngập, vọt thẳng hướng khởi nguyên tinh. Ngay tại cái này lúc, một tiếng chuông vang vang lên, đông, một cỗ sóng âm truyền ra, bóng người sắc mặt đại biến. Tiếng chuông truyền đến, bóng người ầm vang nổ tung, một bên nam tử sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm khởi nguyên tinh. Trên thân giấy lên màu đen hỏa diễm, phất phất tay, lại một cái bóng dáng liền xông ra ngoài. Kết quả vừa tiếp cận khởi nguyên tinh thời điểm, chuông vang vang lên lần nữa. Bóng người trực tiếp bị đánh thành bụi bay. Nam tử trên người hỏa diễm phóng lên tận trời. Tay trái nhẹ giơ lên. Trong tay xuất hiện một cỗ màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành trường đao. Một đao bổ ra. Mãnh liệt màu đen hỏa diễm phóng tới khởi nguyên tinh. Ở trong quá trình này, hỏa diễm đao khí vừa vặn gặp một cái phi tốc vận chuyển tinh thần. Toàn bộ tinh thần trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Một tiếng chuông vang truyền ra. Một cỗ sóng âm lan tràn ra. Sóng âm chấn động. Hỏa diễm trực tiếp bị đánh diệt. Vô Ngân Trung, Huyễn Ngân, người chết còn muốn ép ta một đầu sao? Năm đó trung cực một trận chiến, người tha ta là đồng tình ta sao? Người cái hỗn đản. Nam tử ngửa mặt lên trời gào to. Bốn phía phá nát tinh trần trực tiếp bị cuồng bạo sóng âm chấn thành bột phấn. Nam tử trên thân hỏa diễm xông ra, trực tiếp đập nện ở một bên tinh trần bên trên. Toàn bộ tinh trần trực tiếp bị đánh nát. Cuồng bạo khí tức tràn ngập toàn bộ tinh vực. Đông, một tiếng chuông vang. Một cái chuông lớn xuất hiện tại nam tử trước mặt. Lớn chung chấn động, có vẻ hơi hư huyễn. Vô Ngân Trung, hình chiếu, ngươi là muốn nói cái gì không? Vô Ngân Trung chấn động, không trung xuất hiện từng cái sắp xếp ở một bên thần uy tràn ngập. Thiên hạ không thánh, ta cũng không phải thánh. Ta hiện tại muốn về khởi nguyên tinh. Người tránh ra, nam tử nhìn một chút mấy chữ này. Cười lạnh một tiếng, thiên hạ không thánh, ngược lại là biện pháp tốt. Đáng tiếc hắn không phải thánh. Hắn hiện tại muốn trở về lấy một cái công đạo. Vô Ngân Trung chấn động, không có nhường ra. Nam tử giận dữ một trường vỗ ra, trong tay một cái phù văn chớp động, trực tiếp nổ tung, lực lượng cường đại quét ngang bốn phía. Vô Ngân Trung chấn động, sóng âm truyền ra, lực lượng cường đại đụng vào nhau, lan tràn ra, bốn phía hai cái tinh trần đều bị tạc nát, hóa thành mảnh vỡ phóng tới bốn phía. Huyễn Ngân, năm đó ngươi thiếu ta, lần này ngươi để ta đi vào, chúng ta không ai nợ ai. Nam tử nhìn chằm chằm Vô Ngân Trung lạnh giọng nói, tuy nhiên hắn tu vi nghịch thiên, nhưng là hắn không làm gì được Vô Ngân Trung. Cửu kiếp, ngươi có nói, ngươi không làm gì được bọn họ, buông tay đi, 30 vạn năm, nên buông xuống. Vô Ngân Trung thần chỉ thức tỉnh, người này cùng Huyễn Ngân thần đế có rất lớn sâu xa. Hắn cũng không thể không từ trong ngủ mê thức tỉnh, Huyễn Ngân thần đế thiếu của hắn. Huyễn Ngân thần đế từng nói qua, tại hắn cần thời điểm, nhất định phải giúp hắn. Không giấu vết ngươi đã tỉnh, ta sự tình ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tay sao? Ngươi thực lực tuy nhiên cường đại, có thể nói là thế gian không một. Thế nhưng là thần đạo thế lực có thần binh trấn áp nội tình. Ngươi có thể đối phó một cái thần binh, ngươi có thể đối phó ba kiện bốn kiện thậm chí nhiều hơn sao? Cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Huyễn Ngân hẳn là lưu lại qua khẩu dụ đi. Ngươi, tốt. Vô Ngân Trung hít một tiếng, sau cùng đáp ứng. Huyễn Ngân thần đế lưu lại khẩu dụ hắn nhất định phải tuân thủ. Vô Ngân Trung nhất động, băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm hàn băng bốc lên. Vô Ngân Trung chậm rãi trở nên mờ đi. Lục đạo luân hồi bàn xoay tròn rơi vào Vô Ngân Trung vị trí bên trên. Không ngừng xoay tròn, thần uy tràn ngập, cái kia một song tử trong mắt màu vàng óng lần nữa mở ra. Sau đó nhắm lại, bị lục đạo luân hồi bàn trấn áp, khởi nguyên tinh bên ngoài Vô Ngân Trung hình chiếu trở nên ngưng thực. Sau đó chậm rãi rơi vào cửu kiếp trên đỉnh đầu, hỗn độn khí rủ xuống. Cửu kiếp cười lạnh một tiếng, hai chân bước ra, đi thẳng tới khởi nguyên tinh bên trong, dưới chân phù văn lấp lóe. Một đầu thông thiên đại đạo xuất hiện tại dưới chân, đạp trên đại đạo, cửu kiếp rơi vào đông hoang, bóng dáng chớp động, cửu kiếp đi tới đông hoang trên không, to lớn khí thế quét ngang mà đi, tràn ngập tại bốn phía, toàn bộ đông hoang đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Cửu kiếp thân một bên chân long bay múa, chân hoàng dương cánh, côn bằng vào biển, kim ô đốt thiên, bạch hổ nháo, kỳ lân gào thét. Từng cái phù văn vờn quanh, cả người giống như thiên thần tại thế. Dưới chân từng đóa kim liên nở rộ, cửu kiếp chân đạp tại kim liên bên trên. Đông hoang mấy đại thần đạo thế lực đều có cảm giác. Từng cái lấy ra thần kính, nhìn về phía không trung, để sau nhìn thấy cửu kiếp tình huống về sau. Nhao nhao kinh hãi, thiên long cốc phong hổ vân long, long ra bên trong một cái trên ngọn núi lớn. Một cái nam tử trợn mở con mắt, hai mắt vạch phá hư không nhìn về phía cửu kiếp, sau đó thu hồi ánh mắt, hít một tiếng, người cuối cùng vẫn là xuất thế, vẫn là thả không dưới, người nếu có thể thả dưới, một thế này ngươi thế tất sẽ thành thần, liền Vô Ngân Trung đều mời ra được, xem ra ngươi đã hạ quyết định quyết tâm. Nam tử hít khẩu khí, người này thực sự quá mạnh. Nếu không phải cùng Huyễn Ngân thần đế một cái thời đại, hắn tuyệt đối có thể thành thần. Đáng tiếc, tất cả thiên kiêu cùng Huyễn Ngân thần đế một thế, đều nhất định là một trận bi kịch, chỉ có thể làm nổi bật lên Huyễn Ngân thần đế cường đại. Khương gia, một cái xa xôi trong viện, một cái lão giả để tay xuống bên trong trà, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau khi xem cũng là khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Ánh mắt bên trong lóe ra không tên quang mang. Thục Sơn Kiếm Tông, Thục Sơn đỉnh núi, một cái lão giả ngồi tại trên mặt đất, trên đầu gối để đó hai bà bảo kiếm, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt duỗi ra một cỗ sắc bén kiếm khí, đem không gian bốn phía đều xuyên thủng. Cơ gia, một cái nam tử cũng nhìn về phía không trung, miệng bên trong thì thào nói, người quả nhiên trở về, năm đó bọn hắn thiếu ngươi, ngươi trở về lấy à? Cửu kiếp đạp trên phù văn đại đạo, rơi vào thiên hoang sơn mạch bên cạnh. Long tinh ngân hai người nhìn lấy người nam này tử, thần uy ngập trời, xung quanh bốn phía chân hoàng chân long vờn quanh, khiến cho long tinh ngân khiếp sợ là, trên đầu người đàn ông này vậy mà đỉnh lấy vô ngân trung. Vô ngân trung không phải tại băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Đây là có chuyện gì? Người nam này tử là ai? Long tinh ngân trong lòng phi thường nghi hoặc. Nam tử dưới chân phù văn chớp động hướng về thiên hoang sơn mạch phóng đi. Cửu kiếp đạp trên phù văn đi vào thiên hoang sơn mạch. Hoang vu chi lực bị vô ngân trung rủ xuống hỗn độn khí ngăn trở. Cửu kiếp một đường thông suốt, đi vào thiên hoang núi. Biến mất không thấy, Long tinh ngân hai người hơi giật mình nhìn lấy một màn này. Người nam này tử là ai? Cũng dám bước vào thiên hoang sơn mạch. Đây chính là cấm địa a. Thiên thần đều sẽ không tùy ý bước vào địa phương. Hai người lắc lắc đầu. Rời đi cái này địa phương. Đông hoang một cái xa xôi địa vực. Đây là đông hoang nhất đông một bên. Nơi này có một đạo lạch trời. Đây là một cái vô cùng kinh khủng sâu không thấy đáy vực sâu. Mặc dù không có bị liệt là ba đại hung địa. Nhưng là cái này địa phương. So với ba đại hung địa. Bảy đại cấm địa đều không hề yếu. Cái này địa phương tên là Thiên Uyên, nghe đồn tiến vào người không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Cái này địa phương sâu không thấy đáy, vô cùng vô tận không có tận đầu. Nghe nói cái này địa phương chỗ sâu là vũ trụ một chỗ khác. Chính vào hôm ấy, Thiên Uyên bên trong dâng lên lấy khắp trời quang huy, đem trọn cái vực sâu chiếu sáng. Nhưng mà kề bên này nhưng không ai dám tiếp cận. Thiên Uyên bên trong. Một cỗ cuồng phong thổi qua, bên trong giống như là đang ngủ say một đầu kinh khủng hung thú tại hô hấp. Thiên Uyên bên trong một đôi hai mắt con ngươi lóe ra quang mang. Bên trong truyền đến từng tiếng xích sắt va chạm thân âm. Nhìn xuống đi, cái này địa phương lóe lên đen nhánh, chỉ có từng đôi con mắt chớp động, là ở giữa không trung. Hiển nhiên đây không phải là tại Thiên Uyên dưới đáy, giống tương đương tên kia xuất thế. Hắn vẫn là xúc động như vậy. Chúng ta còn không thể xuất thế. Không thể phá hư trận này bố cục. Vạn cổ đến nay, chúng ta không phải là vì đương thời sao? Một đạo hùng hậu mạnh mẽ âm thanh vang lên. Đây không phải từ miệng bên trong truyền tới. Bởi vì cái này bóng dáng bị tinh thạch bao vây lấy. Đây là thông qua thần thông truyền ra ngoài. Theo đạo thanh âm này vang lên. Nó bốn phía tinh thạch lung lay đắm chìm xuống dưới. Đáng giận, năm đó chúng ta uy chấn thiên hạ, bọn hắn dám đối với chúng ta như vậy, vì cái gì không giết chúng ta, nếu để cho chúng ta ra ngoài, chúng ta tất lật tung cái này thiên. Một thanh âm truyền ra, bóng dáng lắc lư, tùy theo truyền đến từng tiếng liên vang, từng cái phù văn chớp động, bóng dáng truyền đến một tiếng tiếng kêu thê thảm, cái thân ảnh này bên cạnh bóng dáng, cũng nhao nhao giận dữ. Trên thân xích sắt hoa hoa tác hưởng, rõ ràng cái này một số người ảnh cùng trước đó những cái kia không phải cùng một bọn. Ha ha, rốt cục đợi đến cái này một ngày, chúng ta tộc rốt cục có thể xuất thế, các ngươi thiếu chúng ta sổ sách cũng nên trả. Ha ha, chấm ngoặc kép, một phương hướng khác, một thân ảnh ngửa mặt lên trời gào to, chung quanh bóng dáng đi theo giống to, những này bóng dáng bị xương đen bao vây lấy. Cùng vừa rồi đem nhóm người, cũng không phải cùng một bọn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,